Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, đánh giết côn bá bản tôn, cây này dây leo toàn thân như máu, mông lung một tầng trùm ánh sáng lộng lẫy, nội hàm mạnh đại bản nguyên vũ trụ lực lượng, này dĩ nhiên là một cái hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo ở xuất thế, leng keng vang vọng. Huyết văn như biển, hoành lao ra, muốn đem đạo lăng trực tiếp đóng đinh chết ở đây. Đạo lăng đều hơi kinh ngạc, hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, đem huyết ma thảo bồi dưỡng đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Tiêu tốn đánh đổi có thể là phi thường đại. Đây là, có dị tộc lão già lấy làm kinh hãi. Đạo lăng bàn tay giơ lên, lòng bàn tay của hắn dày nặng như trời, lòng bàn tay tựa hồ ấp ủ một phương vũ trụ, vận chuyển gian thả ra một loại không gì sánh kịp khí tức. Ầm ầm ầm, tiên thiên động thiên dâng trào ra, tỏa ra vô tận chân cháo, như là hỗn độn bên trong bay ra ngoài một đạo tiên thiên sát quang. Dũng mãnh bá tuyệt, thậm chí nó nội hàm một phương vũ trụ ở vận chuyển. Tràn ngập óng ánh chói mắt chùm sáng. Động thiên nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Vọt mạnh mà ra, tê thiên liệt địa. A, huyết ma thảo phát ra thê thảm sắc bén gào thét. Bị đạo lăng một trưởng đè ép cũng bắt đầu run. Này tiên thiên chân cháo nặng tựa ngàn tỷ tấn. Buông xuống. Đem huyết ma thảo bên ngoài thân đè ép bắt đầu rạn nứt. Tiếp theo đại vũ trụ áo nghĩa thẩm thấu mà ra, nương theo động thiên tức những lực lượng ở vận chuyển, đưa nó căn cơ triệt để phá hủy. Đây là cái gì khí tức? Toàn trường náo động, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một cái hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng giơ tay đánh giết. Là vũ trụ áo nghĩa, nhất phẩm áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa, nhân tộc ma vương dĩ nhiên ngộ ra vũ trụ đại đạt áo nghĩa. Có dị tộc đại năng khiếp sợ nói rằng, nhất phẩm áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa, trời ạ, đây chính là mạnh nhất áo nghĩa bên dưới vũ trụ áo nghĩa. Chẳng lẽ nhân tộc ma vương lấy vũ trụ áo nghĩa đi vào đại năng cảnh giới? Vũ trụ áo nghĩa, phi thường mạnh mẽ, khó có thể tìm hiểu. 9 phần 10 đại năng đều không có nắm giữ vũ trụ áo nghĩa. Mà lấy loại này áo nghĩa đi vào đại năng cảnh giới. Cực đoan mạnh mẽ, nhân tộc liên minh cường giả thất sắc. Đạo lăng căn bản không có ngộ ra quá vũ trụ áo nghĩa. Nhưng là hắn làm sao có khả năng đem vũ trụ áo nghĩa tu luyện đến một bước này. Tốc độ này có chút làm người sợ hãi. Không đúng, nhân tộc ma vương còn chưa từng đi vào đại năng. Hắn động thiên cố nhiên mạnh mẽ. Có thể cũng không phải đại năng khí tức. Ta phỏng chừng nhân tộc ma vương động thiên dung hợp không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Vô cùng có khả năng là không gian chi tâm loại tầng thứ này. Hoặc là chính là người xung quanh nghị luận sôi nổi. Cảm giác nhân tộc ma vương động thiên cũng quá mạnh mẽ. Lấy vũ trụ áo nghĩa làm căn cơ, sống sờ sờ tiêu diệt một cái huyết ma thảo. Ầm ầm, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đây là đạo lăng một cước giơ lên, đem long ma thú thân thể khổng lồ đạp hướng về trên không. Hắn nhảy lên đi tới, sau lưng thần xí thể binh rộng mở gian kích động, chùm sáng óng ánh chói mắt, đem long ma thú trực tiếp xé thành hai nửa. A, long ma thú phát ra thê thảm tiếng gào. Đây là đạo lăng nắm đấm đang phập phồng, quét ngang không gian. Một quyền đem long ma thú đầu lâu oanh chia năm xẻ bảy. Nguyên thần đều bị đạo lăng trực tiếp đánh giết. Hai tôn đại năng đẫm máu, chết ở đạo lăng trên tay. Tuy rằng chỉ là phân thân, thế nhưng đạo lăng thực lực lệnh giữa trường đại năng kinh sợ. bọn họ đều phi thường hoài nghi. Đạo lăng hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Nhân tộc liên minh một tôn đại năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ở trong lòng giật mình nói, đạo lăng đều có thể phong hầu, hắn còn không mãn 40 tuổi đi, không 40 liền phong hầu, ở cái này kỷ nguyên hắn nên chính là người thứ nhất. Thế nhưng phong hầu quá khó khăn, bởi vì phong hầu nhất định phải chém giết một vị ma tộc nhất phẩm quân hầu mới được. Phanh, ngay ở toàn trường có chút yên tĩnh thời điểm, tiếng nổ tung xuất hiện. Đây là côn bá ở phát rồ, bản thể triệt để thức tỉnh, xung kích thương vụ đều ở run lên. Một tôn nhân tộc cường giả bị hắn đánh giết. Đây là một tôn nhân tộc liên minh đại năng phân thân bị côn bá giết chết. Côn bá mi tâm mắt dọc dựng thẳng, sát khí cuốn lấy mây xanh, con mắt của hắn đều đỏ, toàn thể ma vụ bao trùm vô tận không gian, ép hướng về đạo lăng. Không được, đạo lăng mau lui đi. Đây là côn bá, thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cùng thiết ất hầu là cùng một cấp bậc. Một tôn yêu tộc đại năng gào thét, này nhóm cường giả tuyệt đối không phải lúc trước si tộc đại năng có thể so sánh với. Thậm chí này vẫn là côn bá bản thể, chính là hắn trạng thái toàn thịnh. Bình thường 3-5 cái đại năng phân thân liên thủ đều không phải côn bá địch thủ, huống chi là đạo lăng. Thật mạnh, đạo lăng hô hấp trầm trọng. Hắn cảm giác được một loại áp lực, một loại nghẹt thở áp lực. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm côn bá, trong mắt có sát khí. Đạo lăng chắc chắn cùng côn bá quyết đấu. Thế nhưng này muốn triển khai bắt môn độn giáp, ở tình huống như vậy, hiển nhiên không thích hợp triển khai bắt môn độn giáp. Hơn nữa hỗn nguyên thần côn là rất mạnh. Thế nhưng côn bá huyết ngục ma đỉnh cũng không yếu, mà hỗn nguyên thần côn muốn triệt để phát động, cần đánh ra quy tắc thần lực, này muốn tiêu hao quá lớn. Đương nhiên đạo lăng là chuẩn bị cùng côn bá chính diện chém giết. Nếu như di chuyển hỗn nguyên thần hồn bên trong quy tắc thần lực, như vậy căn bản sẽ không phong hầu. Phong hầu không phải là đơn giản, nhất định phải dựa vào bản thân thực lực đánh giết mới được. Nếu là có cường giả nắm giữ cực đạo đế binh giết một tôn nhất phẩm quân hầu, đây là tuyệt đối không thể phong hầu. Hỗn nguyên thần côn tương đương với chí tôn thần binh, một khi bạo phát quy tắc thần lực, chính là vượt qua quy tắc vượt cấp giết địch. Vì lẽ đó chiến công bi sẽ không cho dư đạo lăng quân hầu chiến ấn. Ta xem ai đến giúp ngươi. Côn bá khí thế càng diễn càng liệt, càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể thức tỉnh thông thiên sát khí, đại vũ trụ đều bị xé rách, quyển tịch vô tận non sông. Côn bá mới vừa lên đến liền đánh ra trạng thái mạnh nhất. Hắn căn bản không hề bảo lưu, giống như một cái to lớn ma hại ở hoành hành. Thậm chí lấy ra một khẩu màu máu bảo đỉnh. Côn bá, ngươi vô liêm sỉ. Có nhân tộc liên minh đại năng cường giả gào thét, con mắt đều muốn nứt ra. Côn bá chính là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, hiện tại nhằm vào đạo lăng cũng là thôi, nhưng là dĩ nhiên đánh ra cấp thánh chủ trí bảo. Đáng tiếc nhân tộc liên minh lần này tới rồi cường giả cũng không nhiều, toàn bộ đều bị ma tộc cuốn lấy tay chân, căn bản phân không ra thực lực trợ giúp đạo lăng. Côn bá tưởng thật là làm lớn chuyện. Huyết ngục ma đỉnh trong nháy mắt thức tỉnh, miệng đỉnh dâng lên vạn trượng màu máu thần quang, nương theo ngọc trời vũ trụ pháp tắc ở bạo phát, thiên địa đều phải bị huyết ngục ma đỉnh luyện thành hỗn độn. Đây chính là cấp thánh chủ trí bảo, uy năng siêu cường. Treo ở trên không, tràn ngập kinh thế gợn sóng. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở, thân thể đều muốn ở cấp thánh chủ trí bảo dưới nổ tung. Song quyền của hắn nắm chặt, phi thường bình tĩnh, Ta liền không tin ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Côn Bá thức tỉnh đến mức tận cùng, cấp thánh chủ trí bảo toàn diện bạo phát, treo ngược ở trên bầu trời, đi xuống mặt trầm rơi. Bên trong đỉnh tất cả đều là vũ trụ pháp tắc ở dáng thế. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, đạo lăng con mắt đứng lên đến, hỗn nguyên thần côn leng keng vang vọng. Nằm dày đặc vũ trụ mật văn đồ, diễn hóa ra phích lịch thập bát đả, do hỗn nguyên thần côn diễn biến đấu Phật tuyệt học, uy năng mênh mông, vô tận côn ảnh ngang trời xoay chuyển, tổ hợp thành một cái to lớn võ đạo mật văn đồ hoành không xoay tròn. Giết, đạo lăng gào to, thần côn giơ lên, võ đạo mật văn đồ tùy tùng hoành hành mà lên. Như là một viên thái cổ đại tinh ở xuất kích, va chạm hướng về huyết ngục ma đỉnh. Muốn chết đồ vật, Côn Bá phát ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Huyết ngục ma đỉnh thôn thiên đạp địa, phụt lên vô tận vũ trụ pháp tắc, sống sờ sờ đè ép to lớn võ đạo mật văn đồ đang vạn vẹo. Kích thiên thuật, đạo lăng cảm giác vô biên áp lực muốn thẩm thấu lại đây. Hắn ở thét dài, đấu Phật tuyệt học bắt đầu triển khai, một tấm lại một tấm võ đạo mật văn đồ bạo phát sát quang, đè ép huyết ngục ma đỉnh đều ở run lên. Không dùng, Côn Bá hoành hành mà đến, khí tức lạnh lẽo, hắn lấy huyết ngục ma đỉnh chấn áp lại đạo lăng nắm giữ hỗn nguyên thần côn. Một cái tay khác trưởng đột nhiên điều động, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Côn Bá cảm giác muốn được tay, nhưng là đạo lăng trong tròng mắt bình tĩnh, để Côn Bá hơi bị lạnh. Có gì đó không đúng. Oanh, đạo lăng trước mặt không gian trong nháy mắt sụp nứt. Đây là một khẩu màu tím búa lớn lập tức đập tới, để Côn Bá tê cả da đầu. Quát, Thiết Ất Hầu, ngươi cái này tiểu nhân. Răng rắc, Côn Bá kém chút bị đột nhiên xuất hiện màu tím búa lớn đập cho giữa trời nổ tung. Đây chính là Thiết Ất Hầu, cùng Côn Bá cùng cảnh giới cường giả. Thiết Ất Hầu hai con mắt lạnh lẽo, toàn thân bạo phát, vô tận màu tím lôi đình, giống như một tôn tử lôi chiến thánh hoành xung mà đến. Xoay chuyển khẩu thứ hai màu tím búa lớn, đập về phía Côn Bá đầu. A! Côn Bá thê thảm gào thét, nắm giữ huyết ngục ma đỉnh, muốn thu hồi, nhưng là vào lúc này một khẩu màu tím búa lớn treo ở huyết ngục ma đỉnh bên trên. Phía dưới có hỗn nguyên thần côn ở xuất kích, đem huyết ngục ma đỉnh chấn áp trên không trung. Lão bất tử này dĩ nhiên có huyết ma thảo. Thiết Ất Hầu con mắt thu nhỏ lại, sát khí của hắn càng thêm mãnh liệt. Màu tím búa lớn liên tiếp oanh kích, đập về phía hai cái ngăn cản hắn huyết ma thảo. Côn Bá lại là đang điên cuồng lui nhanh, bởi vì hai cái huyết ma cây cỏ bản không thể ngăn cản Thiết Ất Hầu bước chân xé tan. Nhưng là ngay lúc này, đạo lăng một bước bước vào vũ trụ thời không chuyển động, cửu tiên bộ tỏa ra. Hắn trong nháy mắt vượt qua đến Côn Bá phía sau lưng. Giết, đạo lăng giống to, quyền thế thông thiên triệt địa, tộc ấn lực lượng thức tỉnh, nguyên thủy thánh thể bản nguyên vận chuyển, nhảy ra mơ hồ chùm sáng, tựa hồ mở ra thời không sông dài, nguyên thủy tỏa thiên quyền ở xuất kích, phong thiên tuyệt địa, lấy vũ trụ áo nghĩa làm căn cơ, đè ép càn khôn đại địa. Cuồng đập về phía Côn Bá phía sau lưng, đạo lăng khí thôn non sông, toàn thể mông lung vũ trụ đại đạo khí tức, cũng có năm tháng gợn sóng ở lan tràn. Một quyền này của hắn lao ra thời không mưa ánh sáng, tựa hồ mở ra một cái vũ trụ tinh không, phải đem Côn Bá chôn vùi ở bên trong. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, phong thiên tuyệt địa, chấn áp vạn vật. Một khi bị lan đến bên trong, hết thảy đều bắt đầu bất động. Đây là đánh ra một cái hoàn toàn bất động không gian. chỉ có Đạo Lăng ở xuất kích, ánh quyền vạn trượng, ông ánh chói mắt, cuồng sát mà đến, giống như một vòng nóng rực thần dương treo lơ lửng trên không. Húng, Côn Bá phát ra ngập trời gào thét, cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được nguy cơ. Một khi bị Đạo Lăng cú đấm này đập trúng, chắc chắn phải chết. Nó ở phát điên. Côn tộc tộc ấn bắt đầu thức tỉnh, đế tộc huyết thống thức tỉnh, mi tâm mắt dọc tựa hồ có một tôn côn tộc đại đế muốn đi ra đến, bổ ra một phương vũ trụ. Côn Bá bản tôn đều đang thiêu đốt, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn trôi đi. Hắn thiêu đốt tuổi thọ, mạnh mẽ vận chuyển côn tộc đế kinh, thậm chí muốn cùng côn tộc đại đế bóng mờ dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, Côn Bá mi tâm mắt dọc tràn ngập kinh thế gợn sóng. Trong lúc đóng mở một đạo tia chớp màu đen tựa hồ hủy diệt vạn vật, đem nguyên thủy tỏa thiên quyền phong tỏa thiên địa xé ra một cái vết nứt. Thế nhưng Đạo Lăng cú đấm này quá nhanh, cố nhiên Côn Bá thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tránh được một đòn chí mạng, nhưng là Đạo Lăng cú đấm này cũng đập cho Côn Bá cánh tay sụp nứt, xé tan. Đạo Lăng cánh tay như là chân long, tay không liệt thiên, lập tức mở rộng đi tới, đem Côn Bá cánh tay xé đi. Hết chương.